không còn yêu anh nữa. Còn yêu anh nữa, anh ơi. Còn yêu anh nữa, anh ơi. Tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê, nên tình còn lắm ê chê. Tình mình không còn yêu anh nữa, không không tôi không còn yêu anh nữa.